Dương Diệp trong lòng giật thót. Ả này đúng là có cảm giác nguy cơ rất mạnh. Cũng may hắn bình phục tâm tình đúng lúc. Bằng không chắc chắn sẽ xảy ra phiền toái. Tuy hắn rất muốn trảm sát người này. Nhưng lại không phải là hiện tại. Hiện tại vẫn chưa thích hợp. Tô Tiểu Tiểu nhìn Dương Diệp. Lông mày nhíu chặt. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng ta dừng ở trên người tử điêu trên vai Dương Diệp. Khi nhìn thấy tử điêu, lông mày Tô Tiểu Tiểu giãn ra. Trong mắt hiện lên vẻ yêu thích. Không chút do dự, nàng ta chậm rãi bước về phía Dương Diệp. Cách chương.